Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, bản mệnh pháp bảo thành. Bắt đầu đi, Bạch Tử Nhạc đứng tại luyện khí thất bên trong. Tâm niệm vừa động, chỉ tay một cái, một đoàn tựa như lò luyện ngọn lửa năm màu, nháy mắt nở rộ ra. Thần thông chi pháp, vạn hỏa lò luyện. Cái này vạn hỏa lò luyện, xuất từ hoang cổ vực vạn tượng môn. Cái này vạn tượng môn nghe nói cùng hoang cổ vực 7.000 năm trước cường thịnh tông môn. Vạn tượng tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà môn này vạn hỏa lò luyện, nghe nói liền nguồn gốc từ vạn tượng tông luyện khí đường. Là thích hợp nhất luyện khí cùng luyện đan. Lúc này vạn hỏa lò luyện một chỗ, huyễn hóa phía dưới. Thiên nhiên tạo thành một cái lô đỉnh, coi là thật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bạch Tử Nhạc không chần chờ, vội vàng từ mình trong túi chữ vật, đem kia một đoạn phẩm dai thẳng tới ngũ phẩm nguyên thần cảnh yêu xương lấy ra. Yêu xương tay cánh tay to dài, trong suốt như ngọc, chính là một cái thiên nhiên kiếm phôi. Cho nên Bạch Tử Nhạc lúc trước cân nhắc, chính là tế luyện một thanh phi kiếm. Thần niệm dẫn dắt, có chút ném đi, yêu xương nháy mắt như tại vạn hỏa lò luyện nhất vị trí trung tâm, tại kia vô tận ngũ sắc chi hỏa bao khỏa phía dưới, chìm chìm nổi nổi, xì xì xì, cực nóng nhiệt độ cao không ngừng tuôn ra, toàn bộ tác dụng tại yêu xương phía trên. Bạch Tử Nhạc cũng tại tiếp tục tiêu hao thần niệm, duy trì thần thông thi triển, có thể so với kim đan chân hỏa ngọn lửa năm màu thiêu đốt phía dưới. Nguyên thần cảnh yêu xương mặt ngoài có chút biến hóa, thời gian dần qua xuất hiện một tia tan rã dấu hiệu. Tốt, nguyên thần cảnh yêu xương rốt cục bắt đầu hòa tan. Vạn sự sẵn sàng, tiếp xuống tới chỉ cần làm từng bước, không ngừng điều chỉnh chính là. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Toàn bộ trong quá trình luyện chế, khó khăn nhất chính là cái này dung luyện ngũ phẩm linh tài nguyên thần cảnh yêu xương bắt đầu dai. Được. Bây giờ nguyên thần cảnh yêu xương bắt đầu dung luyện, cơ hồ liền đại biểu cho hắn bản mệnh pháp bảo đã thành hình một nửa. Bất quá Bạch Tử Nhạc cũng không có vì vậy mà đắc ý. Pháp bảo, đặc biệt là bản mệnh luyện chế pháp bảo, cho tới bây giờ cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Vật liệu phối hợp, tạp chất rút ra, nhiệt độ khống chế, linh năng biến hóa, đủ loại vấn đề, coi như Bạch Tử Nhạc bây giờ cũng có được tam phẩm sơ giai luyện khí sư thực lực, cũng không dám chủ quan, càng cần hơn cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhanh, toàn bộ nguyên thần cảnh yêu xương liền bị triệt để dung luyện. Từng đoàn màu xám tạp chất, cũng theo đó bị ngọn lửa năm màu thiêu đốt, tăng thêm hắn luyện khí quyết pháp rút ra, mà hóa thành cho bụi. Vạn hỏa lò luyện bên trong, tùy theo liền chỉ còn lại có một đoàn màu trắng loáng dung dịch. Cái này dung dịch, chính là yêu xương vật liệu tinh hoa. Càng là hắn bản mệnh pháp bảo có thể đạt thành hắn mong muốn nơi mấu chốt. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, bắt đầu đem mặt khác vật liệu đầu nhập trong đó. Thiên tâm thạch, thiên tầng mộc, ngọc hư cao, sao trời tử sa, vạn năm vẫn kim, các loại vật liệu không ngừng đầu nhập. Những tài liệu này, cho dù đều 10 phần chân quý, loại nào xuất ra đi, liền có thể đủ xem như cái khác tu sĩ bản mệnh pháp bảo chủ yếu vật liệu. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc trong tay, lại có vẻ 10 phần phổ thông. Tại hắn ngọn lửa năm màu dung luyện hạ, cũng là cơ hồ tại trong chốc lát liền tan đã hóa thành thể lỏng, đạt đến tinh khiết nhất, tinh thuần trình độ. Ngẫu nhiên, hắn sẽ còn lấy ra các loại 2-3 phẩm linh thủy, tiến hành phối hợp dung luyện, hoặc là khống chế hỏa diễm, lấy các loại tướng đối ứng nhiệt độ hoàn cảnh tiến hành rèn đúc, đem các loại vật liệu bên trong một tia từng sợi tạp chất toàn bộ đều cho lấy ra. Sau đó, liền bị Bạch Tử Nhạc khống chế hạ, theo thứ tự dung nhập kia nguyên thần yêu xương bên trong. Mười mấy loại nguyên thạch vật liệu qua đi, Bạch Tử Nhạc tâm niệm lần nữa khẽ động, bảy tám bên trong các loại phẩm giai yêu bảo. Bạch Tử Nhạc mình thường dùng tị pháp thần kiếm, màu đen thần đao, đả thần xích chờ pháp bảo, cũng theo đó bị hắn lấy ra. Một chút do dự, hắn cắn răng một cái, liền bỗng nhiên đầu nhập đến vạn hỏa lò luyện bên trong. Những này pháp bảo, đối với hắn hôm nay đến nói, tác dụng không lớn, nhưng bản thân vật liệu lại có nhiều chỗ độc đáo, cũng bị hắn xem như tế luyện mình bản mệnh pháp bảo tư lương. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc vung tay lên, lại là mấy chục các loại phẩm giai vật liệu bị hắn lấy ra, theo thứ tự rơi vào vạn hỏa lò luyện bên trong. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ, thời gian trôi qua hạ, Bạch Tử Nhạc không ngừng đầu nhập các loại vật liệu tiến hành dung luyện. Trọn vẹn trên trăm loại phẩm giai khác nhau vật liệu toàn bộ rơi vào vạn hỏa lò luyện bên trong, bị hắn không ngừng tinh luyện, thuần hóa, tế luyện, dung hợp. Khi Bạch Tử Nhạc đem cuối cùng một loại vật liệu đầu nhập trong đó dung hợp nháy mắt, một chùm sáng màu bốn phía kim loại dung dịch liền xuất hiện ở trước mặt hắn. 172 loại vật liệu phối hợp dung hợp. Giai đoạn trước công tác chuẩn bị cuối cùng triệt để hoàn thành. Tiếp xuống tới, ta đem triệt để chế tạo thuộc về chính ta bản mệnh pháp bảo phôi thai. Bạch Tử Nhạc con mắt chanh chanh tỏa sáng, tâm niệm vừa động ở giữa, thần niệm chi lực lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thần niệm như chùy, hóa thành từng đạo luyện khí quyết pháp, không ngừng tại vật liệu bên trong rèn lên, rất nhanh liền đem toàn bộ vật liệu rèn đúc thành một thanh hình kiếm phôi thai. Cái này thời điểm, nếu như là bình thường người tế luyện bản mệnh pháp bảo, kỳ thật đã coi như là thành công, nhưng ta bản mệnh pháp bảo lại muốn khác nhau. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, trên mặt ngược lại là hiển lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn phi thường rõ ràng, mình cùng người bình thường điểm khác biệt lớn nhất chính là mình có được giao diện thuộc tính. Cũng bởi vậy, hắn thực lực tốc độ tăng lên, kỳ thật muốn gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần nhanh quá tiên pháp tu sĩ. Người bên ngoài có lẽ cần trăm năm thời gian mới có thể vượt qua cảnh giới ràng buộc. Hắn tại hồn năng sung túc tình huống dưới, thậm chí chỉ cần một nháy mắt liền có thể vượt qua. Kể từ đó, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tế luyện, mới có thể khiến chi đuổi theo mình thực lực tiến độ bản mệnh pháp bảo, liền lộ ra có chút không thích hợp. Vì thế, Bạch Tử Nhạc nhiều phiên suy nghĩ, càng sử dụng trọn vẹn một cái giờ ngộ đạo thời gian, mới cuối cùng tìm đến giải quyết chi pháp. Trời sinh vạn vật, linh khí tác dụng dưới, vạn vật cũng đang theo đuổi tiến hóa, kỳ vọng siêu thoát, nhân loại thành tiên, dã thú thành yêu, hoa cỏ cây cối cũng muốn hình thành linh vật tinh quái, thậm chí tự liền tảng đá khối sắt chờ chết vật cũng muốn mở ra linh khiếu, từ đó đạp lên con đường tu hành. Như vậy ta vì cái gì không thể cố ý vì ta bản mệnh pháp bảo tạo nên linh khiếu, khiến cho có thể tự chủ hấp thu thiên địa tinh hoa, cũng có thể từ ta cung cấp nuôi dưỡng, khiến cho không ngừng trưởng thành. Bạch Tử Nhạc mượn nhờ ngộ đạo thời gian, tăng thêm chính hắn đối với con đường luyện khí hiểu rõ, rất nhanh liền tìm đến một đầu có thể thực hiện con đường. Nháy mắt, hắn liền đem mình thần niệm chi lực đầu nhập đến một thanh kiếm này hình phôi thai phía trên. Thần niệm nhập đao, trực tiếp xâm nhập phôi thai nội bộ, sau đó hóa thành hàn quang một điểm. Nhất thời, hình kiếm phôi thai nội bộ liền nhiều hơn một cái tựa như bọt khí lỗ thủng. Đón lấy, hắn không chút nào dừng lại, tìm đúng vị trí, chống ra lỗ thủng, một cái qua đi, lại là một cái, tốc độ có thể nói nhanh chóng. Bạch Tử Nhạc nhất quen thuộc, tự nhiên là thuộc về mình huyệt khiếu vị trí. cho nên hắn bắt chước làm theo, trực tiếp tại kiếm này hình phôi thai phía trên điểm ra 1296 mai linh khiếu. Sau đó mượn nhờ hắn nhất nguyên đại đạo pháp, tại hình kiếm phôi thai bên trên nhất chuyển, ông, hình kiếm phôi thai lập tức rung động lên, toàn bộ thân kiếm đều tách ra một tầng chói mắt kim quang. Thành sao? Bạch Tử Nhạc có chút chần chờ, cũng không dám lãnh đạm, một ngụm tâm đầu huyết nháy mắt bị hắn phun ra, trực tiếp rơi vào kiếm này hình phôi thai phía trên. Xì xì xì, huyết dịch xâm nhiễm phía dưới, trên phi kiếm lập tức liền có thêm một loại không hiểu khí tức, mà Bạch Tử Nhạc cũng nháy mắt liền cảm giác được mình cùng cái này phi kiếm ở giữa nhiều một tầng liên hệ. Cuối cùng một bước, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, lại là lật một cái, một bình linh khí tùy ý linh thủy liền bị hắn lấy ra, tứ phẩm linh thủy, thái nhất sinh thủy, không chậm trễ chút nào. Bạch Tử Nhạc có chút chỉ dẫn, thái nhất sinh thủy lập tức liền vạch nên một đạo lưu quang, trực tiếp đổ vào tại kia hình kiếm phôi thai phía trên. Xì xì xì, linh thủy tế luyện, trong chớp mắt, một thanh oánh bạch như ngọc, hàn quang lòe lòe phi kiếm, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phi kiếm thành hình, Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động, buông ra thần niệm, bắt đầu cẩn thận cảm thụ một thanh này phi kiếm. Sau đó, hắn sợ ngây người, hô hấp, hắn vậy mà cảm giác đến chuôi này phi kiếm đang hô hấp, tại tự động phun ra nuốt vào lấy linh khí trong thiên địa. Cho dù lúc này trên phi kiếm còn tản mát ra kinh người nhiệt lực, nhưng chung quanh xác thực có một cỗ thiên địa linh khí tại bị phi kiếm chậm rãi dẫn động, rót vào phi kiếm bên trong. Không tự chủ được, Bạch Tử Nhạc đem thần niệm rót vào phi kiếm bên trong. Nhẹ nhõm, tự nhiên, căn bản không có cảm nhận được mảy may trở ngại. Giờ khắc này, hắn trong lòng không khỏi sinh ra ngộ ra. Chuôi này phi kiếm chính là hắn. Hắn chính là chuôi này phi kiếm. Cả hai tương hợp một thể, không có chút nào ngưng trệ. Loại này phù hợp cảm giác là lúc trước hắn sử dụng bất luận cái gì pháp khí linh khí, thậm chí là pháp bảo, đều không cảm giác được. Liền xem như bị hắn sử dụng lâu nhất, tế luyện nhất là khắc sâu tị pháp thần kiếm, đều là như thế. Bản mệnh pháp bảo, đây mới thật sự là bản mệnh pháp bảo, cũng là độc thuộc về chính ta, chỉ có ta mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất vũ khí. Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động, hai mắt bên trong đều tách ra thần quang. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cái này phi kiếm bản thể trọng lượng kỳ thật đã đạt đến kinh người 1.3 vạn cân. Chỉ bất quá, bởi vì chính là ta bản mệnh pháp bảo, ta đang điều khiển thời điểm, căn bản không cảm giác được trọng lượng, mà cái này bản mệnh pháp bảo uy lực, Bạch Tử Nhạc thần niệm vào ở, khống chế phi kiếm lóe lên, suy suy suy, phi kiếm xuyên thấu, nháy mắt vạch phá bầu trời. Lập tức ngay tại hư không trung, rạch ra một đạo gợn sóng, mà tốc độ nhanh đến cực hạn, hoàn toàn không có thi triển bất luận cái gì kiếm tiên pháp thuật. Nhưng phi kiếm bản thân tốc độ lại đã đạt đến trình độ kinh người. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lại lấy ra một thanh thượng phẩm linh khí cấp bậc phi đao. Suy nghĩ chớp động, phi kiếm liền đã nhanh nhanh cắt qua. Phốp. Hắn thậm chí không có cảm nhận được mảy may ngưng trệ chỗ. Chuôi này thượng phẩm linh khí phi đao liền đã bị chém thành hai đoạn. Đây vẫn chỉ là nương tựa theo phi kiếm bản thân cứng rắn trình độ sắc bén. Nếu như trải qua thần niệm chi lực của ta tế luyện, tăng thêm tại trong đó văn khắc bên trên từng đạo thiên cương cấm chế, uy lực của nó chẳng phải là càng thêm kinh người. Bạch Tử Nhạc đối với chuôi này bản mệnh pháp bảo phi kiếm vô cùng hài lòng. Luận phẩm giai, phi kiếm có lẽ chỉ là sơ giai pháp bảo cấp độ. Nhưng bởi vì bản thể chất liệu quá cường đại nguyên nhân,